Chương 2937, địch nhiều ta ít hai. Diệp Thiếu Dương đối những thứ này nhận thức, biết rõ đại biểu là tứ tượng chi vị, lớn gan suy đoán một chút, cái này dự châu đỉnh đặt ở hải nhãn phía trên, chắc là đưa đến trấn áp tác dụng, sau đó cái này tứ tượng vị phù văn, chính là pháp trận gia trì, có thể kích hoạt dự châu đỉnh lực lượng thần bí. Từ Văn Trường đi tới đại đỉnh trước mặt, từ hầu bao bên trong xuất ra thổi phồng giấy bản, ném vào dự châu đỉnh bên trong, bốc cháy lên, đứng ở đỉnh trước, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trung Hoa Tử tại Kim Cương Tam Tạng mệnh lệnh dưới, gọi tới mấy cái đệ tử, từ phía sau trong rừng rậm, Diệp Thiếu Dương suy đoán bên trong có câu xem hoặc là chu miễu một loại kiến trúc, thế nhưng thụ rất cao hoàn toàn nhìn không thấy, đưa đến bốn khối tảng đá, đều có chiều cao hơn một người, bốn khối tảng đá nhan sắc không đồng nhất, phân xanh, bạch, hồng, hoàng tứ sắc, tạo hình cũng bất đồng, như là nào đó động vật, nhưng rất là trừu tượng, khó mà phân biệt, những thứ này đệ tử bả tảng đá dời đến trên đài cao, tại Trung Hoa Tử chỉ huy xuống, đặt đại đỉnh chung quanh bốn cái phương vị. Nhìn lấy có điểm giống là trấn trạch dùng thạch cảm đương, tại sao là từ chỗ khác chỗ dời qua? Không nên vẫn luôn đặt cái này sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, đã từng là vẫn luôn đặt cái này, nhưng trước kia Tiêu Độ công chúa tại trong hải nhãn, vì để linh khí thông suốt, chúng ta liền giải trừ pháp trận, bả tảng đá đều dời đi, đối nàng là tương đương không tệ, có thể nàng cuối cùng vẫn là cấu kết đạo phong, từ nơi này chạy đi, nhắc tới cùng ngày chuyện, Trung Hoa Tử vẫn là canh cánh trong lòng, xem Diệp Thiếu Dương vẻ mặt lúng túng, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, dùng chất vấn giọng điệu nói rằng, đạo kia gió là ngươi sư huynh a, hắn cứu đi Tiêu Đồ chuyện, ngươi nhưng có biết, cái này thật không biết, sau đó mới biết được, Tiêu Đồ đi nơi nào, không biết, ta theo nàng không biết, bất quá dường như nàng cũng không cùng đạo phong cùng một chỗ, không biết đi đâu. Trung Hoa Tử liền không hỏi, tiếp tục chỉ huy các đệ tử mở tảng đá, bốn khối tảng đá đều dọn xong sau đó, Kim Cương Tam Tạng cũng niệm tốt chú ngữ, đi tới gần nhất một tảng đá trước mặt, một cái đại thủ phát tại trên tảng đá, lấy ra sau đó, trên tảng đá lập tức xuất hiện một cái dấu tay huyết sắc, Hắc Sa Chưởng. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói đùa nói rằng, kết quả bị Tứ Bảo Bạch liếc mắt, cái quỷ gì, đây là Phật môn đại thủ ấn, Thiền Tông bí truyền pháp môn, Kim Cương Tam Tạng tại mỗi trên một tảng đá đều đánh một cái tát, lưu lại thủ ấn, sau đó hướng Từ Văn Trường gật đầu, làm phiền Từ công. Từ Văn Trường khách khí một câu, từ hầu bao bên trong xuất ra một cái lư hương giống như đèn chén, một bao kim sắc bột phấn, dùng nước điều hòa, lại gia nhập một ít tro rơm trà sắc bột phấn, cùng một chỗ trộn lẫn thành hồ trạng, sau đó cầm một con bút lông, chấm cái này kim sắc bột nhão, tại trên tảng đá vẽ lên tới, hắn bức tranh là hình vẽ, có điểm giống là nhân gian văn tự tượng hình, một đám người theo ở phía sau xem, không có một cái có thể xem hiểu, Diệp Thiếu Dương hoài nghi là điển văn, nhưng là không dám xác định, xem Từ Văn Trường tại hết sức chăm chú địa, mà, bận việc, cũng không tiện cắt đứt hắn đi hỏi, cái này ngay miệng, có cái đệ tử báo lại, nói có một đám người đến bên bờ, tự xưng là nhân gian pháp thuật giới đến đây hỗ trợ trấn thủ hải nhãn, trong lúc nhất thời Kim Cương Tam Tạng cùng Trùng Hòa Tử đều hướng Từ Văn Trường nhìn lại. Từ Văn Trường tập trung tinh thần vẽ bùa, liền mở miệng nói chuyện đều sẽ phân tâm, chỉ có thể gật đầu một cái, thế là Trung Hoa Tử hạ lệnh mở ra phong ấn, để bọn hắn vào, Thái Âm Sơn quỷ binh khả năng chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta đều đi cạnh biển chờ xem, cũng tốt sớm bố trí, tại Lâm Tam Sinh đề nghị xuống, tất cả mọi người đi tới cạnh biển, Trung Hoa Tử đi triệu tập rất nhiều thủ hạ đều là một ít binh sĩ trang phục quỷ hồn, tổng cộng hơn 30, tất cả đều cầm phù văn gia trì binh khí, tại Diệp Thiếu Dương đám người phía sau đứng thành một hàng, mộ hàng đám người lên đảo, đâm đầu đi tới. Cùng Trung Hoa Tử chào hỏi, Trung Hoa Tử trước đó đã hỏi Diệp Thiếu Dương, biết được bọn hắn không phải một người, thái độ liền lãnh đạm, Mộ Hàn muốn đi bái kiến Kim Cương Tam Tạng, bị Trung Hoa Tử không khách khí cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là mang theo cái kia một đám người đứng ở bên cạnh đi, cùng Diệp Thiếu Dương bọn hắn đứng sóng vai, bên trong lại cách lấy rất dài một khoảng cách, Trung Hoa Tử gặp hai bên thái độ lạnh lùng, cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, hỏi Diệp Thiếu Dương, làm sao các ngươi nhân gian pháp thuật giới cũng chia thành hai phái sao, ai biết, ngược lại cũng không phải ta phân. Mộ Hàn bọn hắn đi tới không đến 10 phút đồng hồ, tại xa xôi trên mặt biển, từ Phong Đô thành phương hướng xuất hiện một đám đen nghịt bóng người, từ trên mặt nước vượt trên đến, nhấc lên một mảng lớn bọt nước, rốt cục tới, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhường qua đi trên đài cao xem Từ Văn Trường vẽ bùa thế nào, qua đi phản hồi, biểu thị một khối đã vẽ xong, lại làm phép khối thứ hai, hắn bức tranh một khối, cảm giác mệt chết đi dáng vẽ, mỗi một bút đều muốn nghiêm túc tô nửa ngày. Qua bình luận, Diệp Thiếu Dương thô sơ giản lược tính xuống thời gian, cùng Từ Văn Trường trước đó nói không sai biệt lắm. Đại khái 20 phút năng điểm hóa một khối trấn linh thạch, quân địch đã đạo, nói cách khác, bọn hắn còn muốn chống đỡ chí ít một giờ, mà làm phép linh thạch loại sự tình này lại gấp không đến, Nhạc Gia quân cũng không biết lúc nào đến, trước mắt có thể dựa vào chính là bọn họ những người này, đội hình này thật cũng đủ rất mạnh mẽ, trốc quỷ liên minh hơn phân nửa mọi người đến, còn có Trùng Hòa Tử cùng hắn một đám thủ hạ, bất quá bọn hắn bên này tối cường vẫn là chứng đạo cường giả. Diệp Thiếu Dương lại liếc mắt Mộ Hàn cùng Từ Tâm Sư Thái đám người, mặc dù 10 phần không chào đón bọn hắn, nhưng là được thừa nhận, bọn hắn cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, lão đại các ngươi xem, bên kia cũng có, qua chỉ vào một hướng khác, đoàn người quay đầu nhìn lại, phát hiện một hướng khác cũng có đến không hết quỷ binh, từ bờ biển bên trên cấp tốc đánh tới, đón lấy, còn lại địa phương cũng đều xuất hiện bóng người màu đen, tại trên mặt biển nối thành một mảnh, xa xa nhìn sang, giống như là một vòng hắc sắc ấn ký, đem trời và biển liên kết địa phương đánh dấu đứng lên, không phải nói liền một đội quân à, làm sao bốn phương tám hướng đều có a? Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực nói rằng, rất hiển nhiên là đội ngũ vô khai, bọn họ là muốn vây quanh phù đảo, sau đó tìm kiếm phòng thủ nhược điểm, một kích phá phòng, xông lên phù đảo, vậy chúng ta chẳng hạn, chúng ta không đủ nhân viên, hoàn toàn phân tán lời nói, sẽ bị từng cái đánh bại. Diệp Thiếu Dương nói, chia làm bốn phe cánh, tất cả thủ một phương, lẫn nhau ở giữa cách cũng không xa, một khi phát hiện tình hình nguy hiểm, lập tức kêu cứu, phụ cận hai nơi cứ điểm liền chia cứu viện, chỉ có dạng này, ngay sau đó quét đoàn người liếc mắt, nói, tiểu cửu ngươi mang theo mấy cái tỳ nữ đi thủ bắc phương, ta. Tiểu cửu nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, hai người các ngươi nếu như cùng một chỗ, sẽ để cho binh lực phân phối không cân đối, địch nhân liền có thể thừa dịp, tiểu cửu thế là đáp ứng, mang theo bốn cái tỳ nữ đi bắc phương, Hoa Thượng, Bạch Mi, hai người các ngươi đi đông phương, ta một cái đã đủ. Tứ Bảo cố gắng lấy cái cằm, ngạo nghễ nói rằng, ngươi, tin tưởng ta, ta một cái đã đủ.